Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3699, chương 3699, đáng sợ thủ đoạn. Một bước, đăng lâm trong thiên địa, một kiếm, phá thiên địa hai cực, khi này một kiếm giết rơi xuống, cái kia rực rỡ chói mắt tinh thần, cũng theo phía trên Diệp Lăng ầm ầm va chạm đi. Mang theo cuồng phong, tê liệt hư không, nhưng là, tinh thần rít gào, cùng Diệp Lăng trong tay kiếm gãy đụng nhau một khắc kia. Lại bộc phát ra không cách nào tưởng tượng khủng bố lực lượng. Theo hai người trung ương liền ba động mà bay đi ra ngoài. Phốc phốc phốc, Diệp Lăng trước người, không gian vỡ vụn sụp xuống. Đây là Diệp Lăng đi tới man hoang thế giới chung lần đầu tiên. Trong kịch chiến đem không gian cho oanh sụp xuống nát bấy. Có thể tưởng tượng được cái này một kiếm đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Phía dưới, tinh thần không ngừng bạo nổ lấy. Tựa hồ muốn đem Diệp Lăng cho trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Mà phía trên Diệp Lăng, tắc thì là hai tay cầm kiếm. Miệng tích lạc hạ tiên huyết, là hai người va chạm đưa hắn cho đánh ra thương thế. Có thể tuyệt đối không được nghiêm trọng, không có ảnh hưởng chút nào. Trường kiếm lên, từng đạo lực lượng rung động không ngừng tuyên tiết giết rơi. Chấn cái kia tinh thần càng là run lẩy bẩy. Cạch, sát na, giòn nứt thanh âm nổ vang ra tới. Chỉ thấy cường thế như thiên tinh thần. Trong nháy mắt này dĩ nhiên trực tiếp nứt ra. Một đạo chói mắt khe rãnh nổ tung. Cái này nguyên bản ầm ầm tinh thần, trong nháy mắt thần tính tiêu thất, đều biến mất, cái kia cùng phế vật có cái gì khác biệt. Vì vậy, làm thần tính tan vỡ tiêu thất về sau, cái kia sáng chói tinh thần, trực tiếp mất đi màu sắc, hoàn toàn ảm đạm xuống, không hề sáng bóng, rầm rầm rầm, làm Diệp Lăng cổ tay trầm xuống, kiếm gãy lần nữa chìm. Ngạnh sinh sinh mẫn diệt lấy tinh thần, cho nổ nát từng đống cặn bã. Trong hư không, mảnh vỡ ngôi sao văng khắp nơi. Diệp Lăng kịch liệt lấy hơi, lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhếch miệng lên cười nhạt độ cung. Mà sau chấp nhất kiếm gãy dương lên, nhắm thẳng vào trước mặt Thất Tinh cung chủ. Mà này lúc, Thất Tinh cung chủ khuôn mặt sắc đã ngưng trọng không gì sánh được. Hắn dựa thần thông, dĩ nhiên không có thể đem Diệp Lăng cho trấn áp. Hơn nữa tuy là tổn thương, nhưng là hắn rất tinh tường. Diệp Lăng tuyệt đối không có bất kỳ tổn thất nào. Nói như vậy, vậy thì có chút vướng tay chân. Nên ta đi, Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Người giết xong, vậy nên ta. Hanh, Diệp Lăng, không thể không nói, ngươi là quá tùy tiện. Thật sự cho rằng ở cùng cảnh giới bên trong, ngươi còn có thể đem bản tọa thế nào ấy ư? Ngươi ý nghĩ kỳ lạ, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Giống, sát na, Thất Tinh cung chủ lần nữa ngưỡng thiên gào to một tiếng. Mà sau bàn tay hắn nắm chặt, ở hắn phía trên lần nữa xuất hiện nhiều bó sán lạn tinh quang. Mà sau tinh quang ba động, nhanh chóng hóa thành một cây rực rỡ ngân thương. Phía trên tinh quang chảy xuôi, bay vào đến Thất Tinh cung chủ bàn tay bên trong. Chỉ là cây thương này cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Thân thương có tinh quang không ngừng ba động. Có thể Diệp Lăng lại cảm thấy này cổ quang tựa hồ cũng có thể đả thương người. Không bình thường, có huyền cơ. Ta Thất Tinh cung người chết, sớm muộn theo ngươi âm dương đạo cung thân trên đòi lại. Dù cho hôm nay ta giết không được ngươi, cũng muốn để cho ngươi tàn phế. Ta sẽ cho ngươi biết bối cảnh của ngươi thực lực ở bản tọa nhãn chung không đáng giá nhắc tới. Thất Tinh cung chủ thấp giọng nộ quát, hắn thân trên càng là toát ra lũ sáng bóng xoay quanh, đưa hắn cho che phủ ở trong đó. Lại là tinh quang, người ngoại trừ tinh quang sẽ không điểm khác thủ đoạn. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy lắc đầu nói đạo, lão già này ngoại trừ đạo này thần thông, cái khác có phải hay không cái gì cũng không biết. Diệp Lăng rất là hoài nghi. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại. Phi, a hát, thủ đoạn đơn giản không sao cả. Chỉ cần có thể sát nhân là được. Hô, thất tinh cung chủ xuất thủ. Chỉ thấy hắn thân thể chấn động, cả người hóa thành một đạo laser, hướng Diệp Lăng nộ sát đi. Tốc độ cực nhanh, đợi được Diệp Lăng phản ứng lại thời điểm, thất tinh cung chủ đã giết đến trước mắt. Bá, trường thương xuất động, tựa như giao long tuôn ra. Một thương này không có gì cuốn hút, nhưng là trong đó lực lượng, cũng là làm người ta kinh hoàng. Chỉ cần thương phong liền chấn Diệp Lăng khuôn mặt trên da thịt không ngừng nhúc nhích. Rất mạnh, rất khủng bố, rất bạch, rất trực tiếp. Lão cẩu, ăn ta một kiếm. Đột nhiên, Diệp Lăng giữ tợn giống giận. Trong tay hắn sớm siết chặt kiếm gãy. Đón đánh tới một thương vung giết đi. Mịt mờ kiếm quang dường như mây mù vậy phún ra ngoài. Keng làm, thương kiếm chạm vào nhau. To lớn lực lượng ở giữa hai người điên cuồng đánh vào. Diệp Lăng cánh tay đều run rẩy động. Là bị này cổ lực lượng trấn áp, mà đối diện thất tinh cung chủ cũng là khuôn mặt sắc có chút phát bạch. Cùng Diệp Lăng so sánh với, hắn cật lực nhiều, khí lực, đến cùng khí lực so với Diệp Lăng yếu vài phần. Muốn ở đơn thuần lực lượng trên vượt trên Diệp Lăng, đó nhất định chính là mơ mộng hão huyền. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực lượng đang ở theo kiếm gãy không ngừng tiết ra, mà sau gia trì đến thân kiếm, phải từ từ ép vỡ ngân thương. Đối diện thất tinh cung chủ đã có chút gánh không được. Cái trán trên xuất hiện rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Diệp Lăng, đột nhiên, thất tinh cung chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Đang ở điên cuồng áp chế thất tinh cung chủ Diệp Lăng vô ý thức ngẩn ra. Nhưng là đang ở hắn ngẩn ra trong nháy mắt, hắn tâm rất quỷ dị trực tiếp nắm chặt. Ao ao ao, Diệp Lăng chứng kiến ở hắn bị áp chế trường thương chung. Nhiều bó quang điên cuồng nhô ra, là một mạch bám vào ngân thương ở trên những thứ kia ba động sáng bóng. Này lúc, chúng nó động, rầm rầm hưu, giống như vạn mũi tên đủ phát một dạng, hướng Diệp Lăng liền oanh sát đi. Diệp Lăng nào có phòng bị khả năng a? Bên này còn đang trấn áp thất tinh cung chủ ngân thương. Bên kia lại bị vạn mũi tên đủ phát oanh kích, làm cho hắn khó có thể chống đỡ. Đùng, sáng bóng đánh vào Diệp Lăng thân lên, còn con này ánh sáng lộng lẫy bên trong, lại vẫn ẩn chứa vô cùng lực lượng, dường như nộ giang tựa như điên cuồng phát mà rơi. Diệp Lăng thân thể kịch liệt run lên, cái khác đánh tới ánh sáng lộng lẫy, đã nhất tề hàng lâm, đông đông đông, phốp, thân thể run rẩy dữ dội Diệp Lăng, đột nhiên run lên, mà sau phun ra một ngụm máu tươi đến, cái kia thất tinh cung chủ kiến này con ngươi dựng lên, dữ tợn giống giận, đi chết đi, cường đại lực lượng, vén lấy Diệp Lăng liền hất bay đi ra ngoài. Mà về sau, cái kia thất tinh cung chủ cước bộ một bước, cả người lăng không lần thứ hai bay ngang mà ra, trong tay ngân thương hướng đang ở bạo đập đi Diệp Lăng lần nữa động giết đi. Phốp, thương nhọn nổ nát không gian ràng buộc, trong chớp mắt đã giết đến Diệp Lăng bên cạnh, cút ngay, không ngừng bay rớt ra ngoài Diệp Lăng, nhìn đã giết đến trên mặt mình ngân thương, thần sắc dữ tợn. Dùng cổ tay, kim cương chạc theo cổ tay bạo đập đi. Ba ba ba, kim cương chạc bộc phát ra ánh sáng óng ánh. Theo Diệp Lăng cổ tay bay ra một khắc kia. Trực tiếp cùng đã đánh tới ngân thương. Tới một cái kịch liệt đập đến. Cạch, bị giết trong kim cương chạc. Bộc phát ra đinh tai nhức óc ầm vang. Toàn bộ kim cương chạc đều đang không ngừng lay động. Cái kia nguyên bản sáng bóng chảy xuôi thân thể, cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống. sáng bóng đều bị giết không có. Thất tinh cung chủ một thương này, xác thực rất khủng bố a. Thịch, xa chỗ, đập bay Diệp Lăng cước bộ một điểm, thân ảnh lần nữa bay lên trời. Mà lúc này Kim Cương Trạc cũng bị thất tinh cung chủ trực tiếp một chút bay ra ngoài. Nhưng là tác dụng của nó đã quá, có thể giết liền giết, không thể giết liền phế. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn diện mục nghiêm nghị thất tinh cung chủ, tự lẩm bẩm nói đạo: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?